Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, hoàn toàn không dừng được. Bên ngoài đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ truyền sôi sùng sục. Bất quá Tần Hiệp Đạo cái này người khởi xướng, nhưng là tránh ở trong phủ, tự mình hướng dẫn nữ đầu bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Về phần xà bông thơm chế tác, nhìn rồi một lần sau đó Dĩnh Nhi đã hoàn toàn có thể nắm giữ cơ bản thao tác chương trình. Ở diễn võ trường trực tiếp làm mấy hớp nồi sắt lớn luyện dầu mỡ heo. Chế tác xà bông thơm, căn bản cũng không cần Tần Hiệp Đạo đi bận tâm. Phu nhân, đây là đại lang để cho phòng bếp đưa tới bữa ăn tối. Trong hậu viện, Lục Diệp mặt đầy quấn quýt đứng ở bên cạnh bàn, không biết đấy có muốn hay không xin nàng đi ăn cơm. Đại lang để cho phòng bếp đưa tới. Trương Thị cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Cái tên này trên danh nghĩa con trai lớn, trước cũng không có lộ ra muốn với chính mình thân cận ý tứ a. Đúng bất quá, tuy nhiên làm sao? Phu nhân, những thức ăn này, toàn bộ đều là sử dụng lợn thịt chế tác. Cái gì sườn xào chua ngọt, cửu chuyển ruột giá, thịt kho, lợn bụng bảo kê. Nhìn hình như là sắc hương vị đều đủ dáng vẻ, thực ra đều là lợn thịt chế tác. Rất hiển nhiên, cho dù là Lục Diệp như vậy nô bộc, cũng cảm thấy ăn lợn thịt thật sự là một món không ra gì sự tình. Đầu năm nay đối với thức ăn chú trọng, nhưng là so với hậu thế muốn khoa trương nhiều. Lợn thịt chế tác, Trương Thị trên mặt lộ ra một bộ biểu tình cổ quái. Nàng đảo cũng không phải là không có ăn rồi lợn thịt, chỉ là rất ít ăn mà thôi. Bởi vì lợn thịt có một cổ đặc thù mùi gây vị. Một loại đầu bếp chế tạo ra được lợn thịt, căn bản cũng không có biện pháp cửa vào. Hơn nữa lợn thịt có độc, lợn rất bẩn thỉu, các loại tin đồn ảnh hưởng. Trương Thị đã đến mấy năm chưa từng ăn qua lợn thịt, nhưng là nghĩ tới đây là Tần Hiệp Đạo một mảnh hiếu tâm, nàng lại không tiện cự tuyệt. Đúng hôm nay đại lang để cho người ta một hơi thở mua mấy chục con lợn thịt trở lại. Trong đó phần lớn thịt béo đều bị Dĩnh Nhi sắp xếp người đi diễn võ trường luyện thành dầu mỡ rồi. Bất quá cũng còn có thật nhiều thịt nạc, bởi vì sợ hư mất, cho nên bị chế tác thành thịt ướp rồi. Bây giờ diễn võ trường bên kia đã bị làm ô yên trướng khí. Những thức ăn này nhìn thật giống như rất ăn ngon dáng vẻ a, Lục Diệp vừa nói như thế, Trương Thị đại khái liền hiểu tình huống. Bất quá, bây giờ cũng không phải bình luận thời điểm. Tần Hiệp Đạo nếu an bài nữ đầu bếp nới lỏng bữa ăn tối tới, nàng ít nhất cũng phải cần trước nếm thử. A nương, ta muốn ăn cái kia thịt kho. Còn không chờ Trương Thị nhập tọa, hơn 2 tuổi Tần Hoài Đạo trước hết há mồm rêu rao rồi. Rất hiển nhiên, tiểu hài tử thấy sắc hương vị đều đủ đồ vật, lập tức liền thích rồi. Bọn họ cũng mặc kệ lợn thịt rốt cuộc có cái gì không tốt, luôn luôn đối đứa con trai này yêu thương phải phép. Trương Thị tự nhiên cũng không có cự tuyệt, trước cưng chiều cho hắn gắp một khối thịt kho. Phu nhân, Lục Diệp thấy cái tràng diện này, không nhịn được nghĩ nhắc nhở lần nữa cái gì. Bất quá, lần này Trương Thị không có đợi nàng nói xong, liền nói: Lục Diệp, đại lang để cho phòng bếp làm nhiều món ăn như vậy, chúng ta cũng không ăn hết, ngươi cũng ngồi xuống ăn chung điểm đi. Tần phủ quy củ không có nghiêm khắc như vậy. Trương Thị lại vừa là võ tướng con gái, đối với lễ nghi không có đặc biệt chú trọng. Hơn nữa Lục Diệp là mình thiếp thân tỳ nữ, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ để cho nàng phụng bồi chính mình ăn cơm. Nghe được nhà mình phu nhân đều nói như vậy, Lục Diệp cũng không tiện lại ở nơi nào ghét bỏ trước mắt thức ăn không xong. Cũng không thể nhà mình phu nhân cũng ăn đồ ăn, chính mình ngược lại thì ở nơi nào ghét bỏ chứ. Nàng tình thương còn không có thấp đến loại trình độ này. A nương, ăn ngon, ta còn muốn. Hơn 2 tuổi Tần Hoài Đạo đã có thể so với chính xác biểu đạt chính mình ý. Tiểu hài tử là thành thật nhất. Vừa mới kia một cái thịt kho, so với hắn lúc trước ăn rồi bất kỳ vật gì đều phải ăn ngon. Khó trách hắn lập tức liền biểu thị chính mình còn muốn ăn. Bất quá, Tần Hoài Đạo cái này biểu hiện ngược lại là đưa tới Trương Thị hiếu kỳ. Nàng cũng không nhịn được gắp một khối thịt kho đến trong miệng. Nhẹ nhàng nhai, vừa mới bắt đầu là có chút thấp thỏm thử nhai. Không rất nhanh thì quá tăng nhanh tốc độ. Sau đó nhanh chóng lại gắp một khối đến trong miệng mình. A nương, ta cũng còn muốn ăn a, thấy chính mình a nương lại chiếu cố chính mình ăn. Nhưng là không để ý đến chính mình. Tần Hoài Đạo có chút không vui. Phản ứng kịp vừa mới chính mình đang làm gì Trương Thị. Không nhịn được mặt đỏ lên. Vội vàng cho con trai cũng gắp một khối. Lục Diệp, đây thật là lợn thịt sao? Vì tại sao như thế ăn ngon? Theo ta lúc trước ăn rồi khác nhau hoàn toàn. Nghe Trương Thị vừa nói như thế. Lục Diệp cũng mơ hồ. Cho nên hắn không có trả lời ngay Trương Thị câu hỏi. Ngược lại mình cũng gắp một khối thịt kho nếm xuống. Này thử một cái. Lập tức liền cảm nhận được bất phàm. Cái niên đại này ăn uống. Trên căn bản không phải chưng ăn. Chính là nấu ăn. Hoặc là chính là chưng đến ăn. Trò gian đặc biệt thiếu. Trước mắt thịt kho. Các nàng lúc trước nơi nào ăn rồi à? Liền nghe cũng chưa từng nghe qua đây. Phu nhân. Những thức ăn này toàn bộ đều là lợn thịt chế tác. Tuyệt đối không có bất kỳ làm giả. Nhưng là ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy ăn ngon đây. Lục Diệp nuốt một khối kế thịt kho. Sau đó vội vàng trả lời một chút Trương Thị vấn đề. Ngay sau đó, nàng có thử một cái sườn xào chua ngọt, cửu chuyển ruột ra. Sau đó liền hoàn toàn không dừng lại được. Những thức ăn này, thật sự là quá ăn ngon rồi. Là đời ta ăn rồi tối ăn ngon. Lục Diệp không nhịn được duỗi người. Sờ một cái có chút phát trống đỡ cái bụng. Rất thành thực cho ra đánh giá. Về phần vừa mới đối lợn thịt ghét bỏ. Đối Tần Hiệp Đạo không hiểu. Hết thảy đều không thấy. Nếu như lợn thịt chế tác thức ăn cũng là ngon như vậy lời nói. Để cho nàng ngày ngày ăn lợn thịt. Nàng cũng thì nguyện ý. Quả thật phi thường bất phàm. Thịt kho cùng sườn xào chua ngọt không nói. Mấu chốt là cái nào cửu chuyển ruột giá. Lại cũng mỹ vị như vậy. Đây nếu là nói ra. Phỏng chừng cũng không có người nào tin tưởng đi. Trương Thị phản ứng cũng không so với Lục Diệp. Tốt bao nhiêu. Rất hiển nhiên nàng cũng là ăn quá no. Ở loại này trước mặt mỹ thực. Không có mấy người có thể nhịn không ăn nhiều. Đại lang thật đúng là tràn đầy thần bí. Chung quy là có thể làm cho người ta mang đến kinh hỉ đây. Ta cảm thấy được những thức ăn này cách làm một khi truyền sau khi đi ra ngoài. Trường An thành lợn giá thịt vạch. Phòng trừng đều phải tăng lên. Thức ăn này phương pháp bí truyền. Không có đại lang cho phép. Tuyệt đối không thể ngoại truyền. Lục Diệp, người đi phòng bếp phân phó một tiếng. Nhấn mạnh một chút cái quy củ này. Đầu năm nay, thức ăn phương pháp bí truyền cũng coi là một cái bí mật. Thậm chí là một ít tử quán trấn điếm chi bảo. Cho nên Trương Thị phản ứng. Nhưng thật ra là phi thường bình thường. Mặc cho ai biết rõ mình có những thức ăn này phương pháp bí truyền. Cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Phu nhân, ta lập tức đi ngay an bài. Bất quá trong phủ thường thường sẽ có tướng quân bằng hữu tới. Những thức ăn này phỏng chừng rất nhanh sẽ biết truyền ra tới. Đó là ngoài ra một cây số chuyện. Đem những thức ăn này phương pháp luyện chế truyền thụ cho nhân gia. Đó là một phần nhân tình. Trương Thị làm Tần phủ gia chủ. Tự nhiên đem rất nhiều chuyện cũng đoán rõ ràng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.